Thân phận số 019. Chương 58, 58, họp chợ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tây Tây Đặc. Trần Tây Song ở trên giường đất nhích tới nhích lui. Trong lòng đối với cái bãi đàm kia rất để ý. Cho dù không phải phun ở trên đầu giường của mình, nhưng nó vẫn ở trong cái phòng này. Khi hít thở, khí vị của bãi đàm đó cũng sẽ chui vào trong lỗ mũi sao? Trần Tây Song càng nghĩ càng ghê tởm. Hắn bò dậy mở ra di động chiếu lên trên mặt đất. Muốn xoa mấy cục giấy ném qua che lại. Ngày mai lại kêu Lưu Thuận tự mình rửa sạch. Đờm đâu? Sao lại không thấy? Mình nhớ lầm vị trí hả ta? Trần Tây Song tìm hết khoảng trống trước giường đất. Nhưng vẫn tìm không thấy. Sàn nhà nơi này là đất. Dịch đàm sẽ ngấm đi vào. Mà có như vậy đi nữa cũng không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết nào như thế được. Cậu làm cái gì vậy? Sao còn chưa ngủ nữa? Trần Tây Song nghe thấy Lưu Thuận mơ mơ màng màng nói như vậy. Buột miệng thốt ra một câu oán trách. Còn sao nữa là vì bãi đờm chú vừa ho ra đó? Lưu Thuận kỳ quái nói. Ta ho hồi nào? Những người trong phòng kinh hoàng ngồi dậy. Cảm giác không khỏe lúc trước khiến Vương Khoan Hữu trong nháy mắt rùng mình. Chú vừa ho đến nổi muốn chết đi sống lại. Còn phun một bãi đờm lẫn máu xuống đất. Mới đó còn chưa đầy 2 phút. Lưu Thuận ngơ ngác bò dậy. Ta ho ra đờm. Còn có một chữ cuối cùng bị kẹt cứng trong cổ họng. Vì ông ta ngửi thấy mùi tanh trong lòng bàn tay nửa khép hờ của mình. Khắp căn phòng đều chìm trong im lặng. Trần Tây Song định thần lại. Vèo, một cái vứt bỏ di động trốn vào ổ chăn. Ôm chăn run bần bật. Vương Khoan Hữu bước xuống giường đất đi bật đèn. Trong phòng có ánh sáng lập tức làm giảm bớt sự hoảng loạn trong lòng của mọi người. Nhưng không bao gồm Lưu Thuận. Ông ta vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Đồng tử giãn ra vì kinh ngạc. Lưu Thuận chưa bao giờ nghĩ tới mình là người đầu tiên trúng chiêu. Còn là dưới tình huống không hề hay biết gì. Ông ta chỉ cho rằng chính mình đang ngủ. Giọng điệu Vương Khoan Hữu ngưng trọng nói. Chú tự ngẫm lại xem có phải là đã phạm vào điều cấm kỵ gì không? Lưu Thuận xoa xoa khuôn mặt lạnh băng của mình. Ấp a ấp úng nói. Là lúc ở trên bàn ăn cơm. Ăn phải thứ gì không nên ăn sao? Lời này vừa ra. Hai người khác cũng ngồi vào bàn ăn lập tức hút một ngụm khí lạnh. Lý Bình bị cảm xúc sợ hãi đánh bại. Trực tiếp giống lớn. Đánh giám. Khẳng định không phải. Ông khẳng định là chạm qua những thứ khác mới phạm vào điều cấm kỵ. Cùng cơm chiều không có quan hệ. Từ Định Nghĩa cũng dùng mình. Cả gương mặt đầy thịt mỡ nhìn chằm chằm vào Lưu Thuận. Lưu Thuận bị bọn họ nhìn như kẻ thù hơi lúng túng ho khan hai tiếng. Ta chỉ nói đại. Không có ý khác. Đồ ăn chắc không phải đâu. Để ta nghĩ lại. Ông ta vừa ho. Người ở trong phòng đều nhìn chằm chằm qua. Là ta. Đôi môi hơi dày của Lưu Thuận run run. Chấm, vẫn là ta. Các ngươi đừng sợ. Cổ họng ta chỉ là không. Không quá thoải mái. Bốn chữ cuối cùng nói ra đặc biệt run rẩy. Lưu Thuận bị viêm họng. Là bệnh cũ. Có khi tốt khi xấu. Ông ta thường xuyên cảm thấy trong họng có dị vật. Lúc này cũng có cảm giác như vậy. Rõ ràng là cảm giác không thể quen thuộc hơn. Nhưng lúc này trên trán Lưu Thuận lại chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc không ai mở miệng nói chuyện, Trần Ngưỡng vẫn luôn quan sát nãy giờ thận trọng lên tiếng. Anh kêu Lưu Thuận há to miệng ra cho Vương Khoan Hữu cầm đèn pin di động chiếu vào nhìn xem. Việc này Vương Khoan Hữu làm là thích hợp nhất. Một là hắn đang ở bên cạnh Lưu Thuận. Hai là tính cách của hắn tương đối ổn trọng. Làm việc mọi người đều yên tâm. Vương Khoan Hữu cũng biết mình là người thích hợp nhất. Hắn không hề trốn tránh đưa ngón tay ấn lên màn hình điện thoại. Sắc mặt bình tĩnh nói với Lưu Thuận. Khương Đại, ta giúp ngươi nhìn xem. Lưu Thuận nuốt nước miếng. Thân thể căng chặt ngửa đầu ra sau. Dùng hết sức há to miệng ra. Bên kia Lý Bình sợ Lưu Thuận lại phun ra thứ gì luống cuống tay chân đứng lên tránh ra. Quá hấp tấp liền bất cẩn dẫm phải Từ Định Nghĩa cũng không dừng lại. Từ Định Nghĩa không còn Lý Bình che ở trung gian. Hắn cũng tránh ra chỗ khác. Chỉ mấy phút, chỗ gần Lưu Thuận đều trống trải lên. Ánh sáng từ điện thoại của Vương Khoan Hữu chiếu vào miệng ông ta. Những người khác thở cũng không dám thở. 2-3 phút sau, Vương Khoan Hữu tắt đèn pin di động. Hai tay cứng đờ dần dần khôi phục lại liền nói. Khương Đại, trong miệng ngươi không có vật gì. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mà trong phim kinh dị thường sẽ có tóc tai và nội tạng rớt ra. Cũng may là không có. Không có gì là tốt. Lưu Thuận nuốt nước miếng tiết ra từ trong miệng xuống. Sau lưng đã ướt đẫm. Đây là cái nhiệm vụ thứ ba của ông ta. Kinh nghiệm vẫn là có. Ông ta biết bây giờ mình phải nói cái gì đó. Vì thế ông ta liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Có thể không phải hay không? Ta chỉ là đang cùng các ngươi thảo luận. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Mọi người, đây không phải là muốn mọi người suy nghĩ thêm sao? Lý Bình nắm lấy sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ. Sốt ruột nói. Anh đang bóp kem đánh răng sao? Muốn nói thì cứ nói mau. Tôi là đang nghĩ. Có lẽ không phải tôi đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó. Mà là tất cả Khương. Lưu Thuận nhận ra mình nói sai rồi liền kịp thời sửa miệng. Nhìn hai người, Khương Đại, là Lý Bình và Trương Quảng Vinh nói. Tất cả chúng ta đều sẽ tùy cơ ở một thời điểm nào đó biến thành chúng ta. Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống. Mọi người đều hiểu ý của Lưu Thuận. Cũng hiểu hai chữ, chúng ta, đại diện cho điều gì? Ý bảo bọn họ từ từ sẽ biến thành ba người họ Khương. Nếu vậy thì còn kinh khủng hơn. Không chỉ có Khương Đại, Khương Nhân, Khương Miêu cũng sẽ như thế. Trần Ngưỡng chưa từng bị quỷ nhập, nên không biết toàn bộ quá trình lúc đó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tóm lại là anh cũng không muốn biết cho lắm. Nếu suy đoán của Lưu Thuận là đúng, sắc mặt Trần Ngưỡng lập tức biến đổi. Chỉ thấy hai tay anh đang đặt trên chăn bông cuộn tròn. Đầu ngón tay nắm chặt chăn. Khi nhìn kỹ còn có thể thấy nó hơi run rẩy. Vương Khoan Hữu có chút không dám tin. Sau khi người này tiến vào, luôn rất bình tĩnh, có kỹ năng quan sát tốt, tư duy và logic bậc nhất, tìm kiếm chi tiết nhỏ rất tốt, thực lực mạnh mẽ, chính là một trong hai người mà lần này hắn thưởng thức nhất. Tại sao bây giờ trông còn tệ hơn cả Lý Bình là sao? Bị quỷ nhập vào người mà thôi. Chỉ cần không chết, cũng đâu được tính là chuyện to tát gì. Chẳng lẽ người này rất sợ quỷ? Theo lý thuyết là không phải mới đúng. Trải qua hai lần nhiệm vụ, đã cùng quỷ quái giao lưu không ít. Người bình thường không sai biệt lắm đều có thể gắng gượng quản lý biểu cảm cùng phản xạ sẽ không làm ra hành vi quá mức kinh hãi. Trừ phi là vừa thấy quỷ liền sợ như chó. Hoàn toàn không thể tự gánh vác bản thân mình. Vương Khoan Hữu nghĩ thầm. Nếu anh ta thực sự sợ hãi đến mức đó, thì thực sự là một tổn thất lớn cho cả đội và thiệt thòi lớn cho bản thân anh ta. Xuất phát từ lễ phép, Vương Khoan Hữu che giấu sự đồng cảm và thương hại trong ánh mắt. Hiện tại chỉ là phỏng đoán, lúc sau lại xem là sẽ biết được kết quả. Trần Ngưỡng nhận được tín hiệu an ủi đến từ Vương Khoan Hữu. Anh miễn cưỡng mỉm cười với hắn. Muộn rồi, ngủ một lát đi. Ngày mai sẽ rất bận rộn. Bán đồ và ứng phó khách hàng sẽ khó hơn chúng ta tưởng. Cũng sẽ có trường hợp khẩn cấp. Thiếu năng lượng cũng không phải chuyện tốt. Vương Khoan Hữu muốn đi tắt đèn. Thì thấy Trần Tây Song trong ổ chăn ló đầu ra. Nhu nhược đáng thương khẩn cầu nói. Đừng tắt đèn có được không? Thấy những người khác không nói gì. Vương Khoan Hữu cứ để đèn sáng rồi trở về giường nằm. Lưu Thuận là người đầu tiên xảy ra chuyện. Tiếp theo đây mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm vào ông ta xem ông ta còn sẽ gặp phải chuyện gì. Có thể chết hay không? Người tiếp theo sẽ là ai? Trần Ngưỡng không biết những người khác có thể ngủ được hay không? Riêng anh thì không được. Hiện giờ trong đầu anh như có một đoàn xe lửa chạy băng băng. Trên mỗi một cái cửa sổ còn hiện ra một cái mặt quỷ. Căn bản không thể dừng lại được. Khi bị quỷ nhập, bất kể đang làm gì hay nói gì, đó đều là một loại manh mối. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng được việc anh sợ hãi. Đầu vai đột nhiên trầm xuống. Trần Ngưỡng theo phản xạ đẩy ra cái đầu vừa dựa qua. đầu óc Trần Ngưỡng hiện giờ đều là quỷ, nên không hề lưu ý lực đạo. Thế là vách tường vang lên một tiếng đông, trầm đục, ngay sau đó là ánh mắt muốn Giota ết người ghim lên trên người anh. Ngô, Trần Ngưỡng giả vờ ngủ say trở mình, quay lưng về phía người bên trong, tầm nhìn từ phía sau vẫn còn đó, như thể muốn chọc một lỗ trên hộp sọ của anh rồi luồn nó qua luôn. Trần Ngưỡng bất lực quay lại, thành thật xin lỗi nói. Xin lỗi, do tôi không chú ý. Có bị sưng lên không? Tiếng nói của Triều Giản như đang cố đè lại cơn giận. Không sưng là sẽ không đau. Trần Ngưỡng, Trần Tây Song bên kia. 6 người còn lại ở bên trái Trần Tây Song. Bóng đèn vàng đã bật. 7 cái đầu đều đồng loạt nghiêng về phía Trần Ngưỡng bên này. Trần Ngưỡng lo kiểm tra đầu của Triều Giản trước. Xác định không bị sưng mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần nghĩ ngợi liền nói. Cũng may là tường đất. Không giống như gạch xi măng. Lực sát thương không lớn. Triều Giản, vậy anh đụng một phát thử xem. Trần Ngưỡng làm lơ mấy tầm mắt khác nằm trở về. Thu tay chân vào chăn bông. Hạ giọng kể cho Triều Giản nghe mọi chuyện đã xảy ra. Triều Giản không lên tiếng. Trần Ngưỡng muốn nghe ý kiến của hắn, tốt nhất là phủ định phỏng đoán của Lưu Thuận, rồi nói với anh sẽ không có chuyện tùy thời sẽ bị quỷ nhập vào người. Có lẽ, Triều Giản mới vừa nói hai chữ đã bị Trần Ngưỡng bắt lấy chăn bưng kín miệng. Hơi thở quanh thân của Triều Giản tức khắc trở nên lạnh lẽo. Những người khác trên giường đất đều cảm ứng được. Cả đám đồng loạt giật mình. Ánh mắt nhìn thiếu niên tràn ngập đề phòng. Hóa ra vị này là một phần tử nguy hiểm. Hắn muốn đánh người bên cạnh kia sao? Nên khuyên như thế nào đây? Quan hệ còn không thân. Muốn nói cái gì lỡ như biến khéo thành vụng thì làm sao bây giờ? Lúc tất cả mọi người đều căng thẳng. Hai người kia một chút động tĩnh đều không có. Chấm, Trần Ngưỡng kéo chăn bông trên mặt Triều Giản ra. Muốn cách hắn xa một chút nên cố gắng dịch người về phía Trần Tây Song. Trần Tây Song một bên sợ hãi khí chàng khủng bố của mỹ nhân. Một bên nghênh đón Trần Ngưỡng. Nhưng khi ánh mắt âm lệ của mỹ nhân nhìn qua, hắn liền khống chế không được quấn chặt chăn lại. Đóng mất cánh cửa sắp chào đón Trần Ngưỡng kia. Trần Ngưỡng hết cách, đành phải căng ra đầu chờ bão táp tập kích. Triều Giản ném chiếc chăn bông trên người về phía Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng ngửi ngửi nói. Vẫn còn tốt, không bẩn. Có mùi giặt phơi, vẻ mặt Triều Giản vô cảm. Trần Ngưỡng nghiêm mặt nói. Thế cũng không thể che miệng. Triều Giản lạnh lùng cắn răng. Gằn từng chữ một, không có lần sau. Một lần nữa, Trần Ngưỡng gật gật đầu nói tiếp. Cho cậu che trở lại. Triều Giản nhìn chằm chằm anh một hồi. Rồi hắn nhắm mắt lại không nói gì. Dường như đã vô lực đến cực điểm trước khi nhắm mắt hình như còn trợn trắng mắt một cái. Trần Tây Song quan tâm hỏi. Trần, Khương Nhân, không sao chứ, không có việc gì đâu. Trần Ngưỡng đắp lại chăn lên người cộng sự. Động tác hết sức tự nhiên mà dịch góc chăn cho đối phương. Anh thiếu chút nữa là không nhịn được vỗ nhẹ vài cái. Trong miệng còn hừm hừm như đang hát ru. Triều Giản rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Việc có bật đèn hay tắt đèn cũng không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. Trong lòng Trần Ngưỡng rất hâm mộ vị này. Từ khi ở chung rồi cùng hợp tác về sau, đối phương liền hướng đến con đường ngủ như heo một đi không trở lại. Anh nhớ rõ lúc mới quen quần thâm mắt của đối phương rất nặng. Có triệu chứng mất ngủ rất rõ ràng. Có lẽ là tác dụng của việc huân hương. Trần Ngưỡng vòng tay ra sau đầu. Một bên tai là tiếng hít thở của Triều Giản. Một bên khác là tiếng Trần Tây Song đang nướng bánh áp chảo. Bên ngoài còn có tiếng ếch xanh kêu. Chuyện bị quỷ nhập trước để sang một bên không nói. Khương Nhân cùng Khương Miêu có thể là anh em. Có thể là chị em. Thân anh họ chị họ cũng không nhất định. Mà quan hệ của Khương Đại với bọn họ còn không rõ ràng lắm. Trần Ngưỡng cho rằng bọn họ đều đã chết. Nguyên nhân cái chết cùng họp chợ có quan hệ. Dẫn tới người dân ở nơi đây mỗi một năm tới ngày kia đều cần thiết dựa theo tập tục họp chợ. Cần thiết mua bán, mà những người bày quán bán đồ ở chợ cần phải được phân chia kêu thành tên của ba người họ. các thôn làng bên ngoài vẫn giống như trước đây tới mua tới bán. Mà người dân trong thôn lão tập được yêu cầu trong vòng 3 ngày phải thu vào ít nhất 60 đồng. Với tổng số tiền là 1.500, là nguyên nhân gì lại có thể bạo phát chú oán trong một phạm vi lớn như vậy? Lạy Chúa, con là thần dân trung thành nhất của Ngài. Con kính yêu Ngài, xin hãy nhìn ở chỗ con. Trần Tây Song chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, trong phòng rất yên tĩnh. Tiếng cầu nguyện của hắn những người khác đều nghe thấy được. Phản ứng cũng đều bất đồng. Lúc Trần Ngưỡng nằm đến gân cốt toàn thân tê mỏi lấy điện thoại ra nhìn. Đã 3 giờ, còn 1 giờ nữa phải đến nhà của trưởng thôn để tập hợp. Dựng sạp và bày biện hàng hóa. Phải tận khả năng gần chiều giản ly một chút. Không thể cách quá xa. Trần Ngưỡng lo lắng thở ra một hơi. Trong lòng lại thôi miên lặp đi lặp lại tên của chính mình. Khương Nhân, Khương Nhân, Khương Nhân, Khương Nhân, Khương Nhân. Một tiếng hô to đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Trần Ngưỡng đột ngột im tiếng. Bóng đèn vẫn còn bật sáng choang. Nhưng toàn thân một đám người trên giường đất đều đang tỏa hơi lạnh. Khương Nhân, mở cửa cái coi. Tiếng nói bên ngoài vẫn đang kêu to. Chấm, Khương Nhân. Trong phòng có 6 cái Khương Nhân. Rốt cuộc là muốn tìm cái nào? Bọn họ không dám tùy tiện đáp trả. Bên ngoài là người hay là quỷ? Mở cửa hay là không mở? Trần Ngưỡng thả nhẹ hơi thở gọi Triều Giản dậy. Kêu hắn lấy tốt vũ khí phòng thân là quải trượng của bọn họ. Đề phòng phải bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên. Cửa gỗ nhất thời không chịu nổi sức ép làm cho bụi bên trên rơi đầy xuống đất. Khương Nhân, Khương Nhân, nhanh lên, ta có việc tìm ngươi. Vương Khoan Hữu trầm ngâm. Nếu là tìm Khương Nhân, như vậy, hắn nhìn về phía 3 người đàn ông trung niên trong cùng một nhóm nói. Khương Đại đi ra mở cửa đi. 3 cái Khương Đại, Lý Bình là không có khả năng. Trương Quảng Vinh không tỏ thái độ gì. Ý tứ rất rõ ràng. Thế là chỉ dư lại một mình Lưu Thuận. Ông ta suy xét một hồi rồi đi mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên cụt tay. Hắn ta mang theo một thân hơi lạnh của xương sớm vượt qua ngưỡng cửa. Nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Trần Tây Song. Khương Nhân, ta gọi nhiều tiếng như vậy sao giờ ngươi mới mở cửa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tây Song tái nhợt. Hắn mới vừa cầu nguyện xong. Chúa còn chưa có tới. Tử thần liền tới trước. Ta ngủ quá sâu nên không nghe thấy. Trần Tây Song sợ tới mức hai mắt đẫm lệ. Người đàn ông trung niên sụ mặt. Trong miệng toàn là hơi thuốc. Ngủ cái gì mà ngủ. Từ buổi chiều hôm qua đến giờ một hớp nước ta còn chưa được uống nữa. Trần Tây Song thực muốn khóc. Lúc trước đi dạo ở trong thôn hắn bị lạc đàn. Đúng lúc đụng phải vị đại thúc này. Lúc đó cùng đối phương nói chuyện còn khá tốt. Đối phương khen làn da ở tay của hắn thật tốt. Nói tay của vợ mình luôn rạn nứt. Mỗi lần đụng nước đều rất đau. Lúc đó hắn không nói hai lời liền tặng luôn chai kem dưỡng da tay mới mua cho đối phương. Thế mà người này lại tới hại hắn. Vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đến là để kêu ngươi tới chỗ của ta giúp ta nhồi một chút bột mì. Tới giờ còn chưa hấp được cái màn thầu cả. Thúc giục, chỉ biết thúc giục, làm ta bận đến đầu óc đều sắp phình ra rồi. Người đàn ông trung niên đi tới cửa. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Tây Song đang đứng ở tại chỗ. Khương Nhân, đi nhanh lên. Trần Tây Song không cầu những người khác giúp đỡ. Quỷ muốn hại người, ai có thể cứu được chứ? Nếu không phải ma xui quỷ khiến thì hắn chưa chắc sẽ đi vào tử lộ. Trong khi Trần Tây Song ở một bên lý trí phân tích. Một bên cố gắng dùng đôi chân đang run rẩy của mình di chuyển ra ngoài. Đuổi theo đối phương. Trước khi mọi người trong phòng kịp hoàn hồn lại sau chuyện của Trần Tây Song. Trưởng thôn đã xuất hiện ở ngoài cửa. Trên người vẫn là bộ quần áo cũ. Một cái tẩu thuốc. Nhìn qua như là thức suốt đêm không có ngủ. Cặp mắt đỏ ao đầy tơ máu còn hơi sưng vù lên. 6 cái Khương Nhân giờ thiếu mất một cái. Thôn trưởng hỏi người đi đâu rồi. Cậu ta đi giúp Khương Đại nhồi bột mì rồi. Trần Ngưỡng nói. 25 cái quầy hàng. Chắc chỉ có một quầy bán bánh màn thầu hấp. Quả nhiên thôn trưởng vừa nghe liền biết là ai. Ông cầm điếu thuốc gõ lên bàn. Cái tên Khương Đại này. Chuyện buôn bán của chính mình còn để cho người khác hỗ trợ. Giống cái thứ gì chứ? Nói xong liền thúc giục 8 người Trần Ngưỡng. Một người trong số các ngươi đi cách vách gọi nhóm Khương Miêu dậy. Rồi tất cả nhanh chóng rửa mặt thu dọn một chút đi theo ta. Đi đâu? Mở quán. Thôn trưởng rất gấp gáp nói. Mấy người có mặt đều ngẩn ra. Không phải nói 4 giờ tập hợp. Trước 5 giờ rưỡi bày xong quầy hàng là được sao? Năm nay những người bán hàng từ nơi khác đến sớm hơn những năm trước. Đám người kia là suốt đêm chạy tới đây. Chúng ta phải nhanh chân lên nếu không vị trí tốt đều sẽ bị bọn họ chiếm hết. Thôn trưởng tức giận đập tẩu thuốc lên bàn làm vang lên mấy tiếng phanh phanh phanh. Vị trí không tốt thì làm sao làm ăn buôn bán tốt được? Tiền vốn phải làm sao đây? Có thể kiếm lại được không? Có thể kiếm lại sao? Trần Ngưỡng nhìn thôn trưởng như vậy. Sợ ông sẽ biến thành quỷ. Vội vàng ôn hòa Trần An nói. Thôn trưởng, ngài đừng vội. Chúng ta nhiều người như vậy. Sẽ nghĩ ra cách. Thôn trưởng nhìn thẳng vào anh. Nói, tính theo đầu người. Trong vòng 3 ngày mỗi người phải kiếm được ít nhất 60 đồng. Thôn chúng ta mới có lãi. Ta biết, mấy người chúng ta đều biết, nhất định sẽ mua may bán đắt. Ngài yên tâm, nghe Trần Ngưỡng nói như vậy. Thôn trưởng mới trở lại dáng vẻ bình dị gần gũi. Thở dài một tiếng nói. Không thể lỗ vốn được. Trần Ngưỡng âm thầm quan sát ông lão. Chẳng lẽ năm ngoái không có lãi nên đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Năm nay mới không thể lại lỗ vốn nữa. Vương Khoan Hữu đi cách vách kêu người. Mấy người còn lại đều không nhúc nhích, rửa mặt gì nữa, đều sắp mất mạng tới nơi rồi ai còn rảnh quan tâm đến việc như vệ sinh cá nhân cơ chứ. Không ngờ thôn trưởng lại muốn bọn họ làm vệ sinh cá nhân. Lôi thôi lếch thếch, nhìn các ngươi như vậy làm gì có người muốn tới mua đồ của các ngươi. Thôn trưởng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hùng hồn nói, làm ăn buôn bán phải biết đạo đãi khách, khách hàng là thượng đế. Các ngươi răng không đánh mặt không rửa. Thượng đế có thể thích các ngươi sao? Cách chương.